Ta thực sự siêu hung. Chương 341, Hữu Gian khách sạn thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Hữu Gian khách sạn, rộn rộn ràng ràng đường đi bên trên, một người mặc thanh sắc kình phục nghi biểu bất phàm tuổi trẻ trong tay người nắm một thớt khỏe mạnh hắc mã đột nhiên ngừng chân xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt khách sạn bảng hiệu. Kia Trương Tuấn giật mặt đều lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Bởi vì căn này khách sạn danh tự liền gọi Hữu Gian khách sạn. Trẻ tuổi người cũng coi là vào Nam ra Bắc kiến thức bao rộng, có thể đây là lần thứ nhất gặp phải danh tự như thế thú vị khách sạn. Khách quan muốn nghỉ chân còn là ở trọ đâu. Lúc này, cửa khách sạn đột nhiên đi ra một cái tướng mạo thật thà trẻ tuổi tiểu nhị, một mặt nhiệt tình liền lên trước hô. Ở trọ đi thuận tiện cho ta chuẩn bị chút tốt đồ ăn. Bình thường tình huống dưới, trẻ tuổi người tại bên ngoài ở trọ đều chọn nơi đó tốt nhất khách sạn. Nhưng lần này có lẽ là khách sạn danh tự câu lên hắn hứng thú, để hắn lâm thời quyết định phá lệ vào ở căn này nhìn qua nhiều năm rồi cũ kỹ khách sạn. Được rồi, khách quan mời vào bên trong. Trẻ tuổi tiểu nhị vừa nghe đối phương muốn ở trọ, liều mạng liền từ trong tay đối phương tiếp nhận dây cương, nụ cười trên mặt đều biến càng thêm nhiệt tình. Bản điếm tiểu bản sinh ý, muốn đánh đi ra đánh. Vừa đạp mạnh vào khách sạn cánh cửa, trẻ tuổi người liền phát hiện càng có ý tứ đồ vật. Khách sạn rõ ràng nhất trên tường phân biệt viết lấy một hàng chữ lớn. Kết quả trẻ tuổi người cũng nhịn không được mặt chứa ý cười nhẹ giọng nói ra. Xem ra căn này khách sạn trưởng quỹ hẳn là một cái diệu nhân A, khách sạn đại đường không lớn, chỉ bày ra không đến 10 cái bàn. Có thể những này cái bàn đều lau đến phi thường sạch sẽ, mặt đất cũng không có cái gì cho bụi, hơn nữa khách sạn lấy ánh sáng coi như không tệ, cứ việc đại đường nhìn qua bầy biện đơn sơ, có thể chỉnh thể lại lộ ra tức sạch sẽ lại sáng tỏ, trong lúc vô hình liền cho người một loại tự nhiên cân đối thoải mái dễ chịu cảm giác. Trưởng quỹ, đơn giản quan sát xong khách sạn hoàn cảnh sau, trẻ tuổi người ánh mắt cũng dần dần rơi tại tiến môn bên tay trái dài hình quầy hàng chỗ. Trong quầy, hắn nhìn thấy một cái nằm tại trên ghế xích đu hư hư thực thực ngủ lấy trung niên nam nhân. Dùng hắn nhãn lực tự nhiên là không khó coi ra, đối phương mặc dù dáng người cứng rắn có thể lại không có nửa điểm nội lực võ công. Nga, có khách nhân đến A, khách quan là nghỉ chân còn là ở trọ đâu. Nghe đến trẻ tuổi người kêu to, trung niên nam tử chậm rãi mở ra nhập nhèm con mắt đồng thời thư triển lưng mỏi đánh cái thật dài ngáp. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước quầy tuổi trẻ người. Nụ cười trên mặt đều có chút không mặn không nhạt, ở trọ, trẻ tuổi người tự hồ cũng không hề để ý trung niên trưởng quỹ thái độ, mặt y nguyên còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Mấy ngày, trung niên trưởng quỹ nằm tại trên ghế xích đu mảy may không có muốn đứng lên ý tứ. Ngắn thì 3 ngày, nhiều thì nửa tháng, trẻ tuổi người tiện tay từ trong ngực móc một trương tiền giấy nhẹ nhẹ đặt ở trên quầy. Lầu 2 bên trái nhất phòng trọ, nếu như có chuyện cứ việc phân phó tiệm bên trong hòa kế, đến mức tiền nha, đến thời điểm căn cứ tiêu phí nhiều lui ít bổ đi. Trung niên trưởng quỹ liếc mắt trên quầy tiền giấy lo lắng nói. Được, trẻ tuổi người lông mày dương lên, quay người liền trực tiếp hướng phía lầu 2 phòng trọ đi tới. Trưởng quỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài cuối cùng tỉnh A, lúc này, cái kia tướng mạo thật thà điếm tiểu nhị từ chuồng ngựa trở về sau. Làm hắn nhìn thấy trong quầy vểnh lên hai chân thành thơi liếc nhìn trong tay thoại bàn lúc lập tức nhẫn không ra lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nga, nguyên lai là tiểu minh a, những người khác đâu rồi? Trung niên trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên nói. Trưởng quỹ ngài lại quên rồi. Tiệm bên trong rượu cùng lương thực đều còn thừa không nhiều, hôm qua ngài còn phân phó hắn nhóm sáng nay đi cấu trí. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Thì ra là thế, ta nhớ tới ai, người lớn tuổi trí nhớ cũng kém. Trung niên trưởng quỹ mặt lộ vẻ giật mình, ngược lại liền lắc đầu thở dài nói. Trưởng quỹ, vừa rồi ngài có phải không lại đối mới tới khách quan thất lễ rồi? Tiểu nhị tự hồ sớm thành thói quen trung niên trưởng quỹ làm dáng, cho nên hắn không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, dứt khoát chuyển hướng chủ đề. Thất lễ, không có a, trung niên trưởng quỹ không phát giác gì nói. Trưởng quỹ, liền ngài hiện tại bộ này hờ hững lạnh lẽo thái độ ta cũng đã có thể tưởng tượng đến vừa rồi vị kia khách quan tâm tình, cũng may lần này gặp phải khách quan tính tình không tệ, nếu là đổi trước đó, lại muốn chúng ta giúp ngài thu thập dấu vết. Tiểu nhị lập tức ánh mắt u oán nhìn xem trung niên trưởng quỹ nói. Bằng không trước kia ta tại sao phải thu giữ ngươi nhóm A, trung niên trưởng quỹ lơ đễnh nói. Trưởng quỹ, ngài lại tới. Tiểu nhị nghe vậy thở dài nói. Tốt a ta biết rõ, ngài liền an tâm tại nơi này nghỉ ngơi chỉ để ý lấy tiền tốt, khách sạn sự tình đều giao cho chúng ta đến xử lý đi. Vất vả a tính lão tử không có phí công dưỡng ngươi nhóm. Trung niên trưởng quỹ tùy ý phất phất tay nói, ai, nhìn xem trung niên trưởng quỹ bộ dáng này. Tiểu nhị cũng nhịn không được ở trong lòng lại thở dài, quay người liền tiếp tục bận rộn sự tình khác. Có chút ý tứ, lầu 2 phòng trọ, trẻ tuổi người đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn trước mặt người đến người đi phố lớn ngõ nhỏ, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Liên quan tới điếm tiểu nhị cùng trung niên trưởng quỹ giao lưu hắn tự nhiên là nghe vào trong tai. Một cái không làm việc đàng hoàng lười nhác trưởng quỹ, một cái dụng tâm lương khổ bất đắc dĩ hòa kế, thú vị khách sạn tăng thêm người thú vị. Đụng đến cái này dạng chuyện thú vị, trẻ tuổi tâm tình của người ta đều biến phá lệ vui vẻ. Hắn không yêu thích không thú vị người, không thú vị sự tình. Nói xác thực hơn, hắn không yêu thích không thú vị nhân sinh, bởi vì hắn nguyên bản đến liền là một cái rất vô vị người, cho nên không nghĩ để cho mình nhân sinh càng thêm không thú vị. Khách quan mời tới bên này, mời hỏi các ngài là nghỉ chân còn là ở trọ, cũng không lâu lắm, dưới lầu lại vang lên tiểu nhị nhiệt tình tiếng chào hỏi. Sư huynh, hoàn cảnh nơi này rất không tệ, không bằng chúng ta liền ở chỗ này nghỉ chân a, đại đường. Mới tới khách quan là một nam một nữ, nam lạnh lùng, nữ thanh lệ, lẫn nhau đều người mặc cùng một kiểu dáng võ giả kình phục, hơn nữa bên hông đều đeo trường kiếm. Vừa nhìn liền biết là không biết tông phái nào đi ra du lịch tử đệ. Có thể, lạnh lùng nam tử ánh mắt ở trên tường kia hai hàng chữ ngừng lại một lát, chợt mặt không thay đổi gật đầu nói. Theo sau, tại điếm tiểu nhị tự mình lo liệu hạ. Cái này một nam một nữ rất nhanh liền thuận lợi vào ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà gian phòng liền tại trước đó trẻ tuổi người cửa đối diện. Lúc xế trưa, khách sạn quạnh quẽ đại đường đều náo nhiệt, không đến 10 cái bàn cũng đã ngồi đầy khách nhân. Những khách nhân này bên trong có một nửa đều là tới dùng cơm nói chuyện phiếm làm láng giềng. Đến mức một nửa khác tự nhiên là từ nơi khác đến khách nhân. Bởi vì tiệm bên trong chỉ có 4 cái hỏa kế. Một cái chạy đường, một cái làm việc vặt, một cái tính sổ, một cái đầu bếp. Cho nên khách sạn một bận rộn, tiệm bên trong trẻ tuổi bọn tiểu nhị đều loay hoay chân không chạm đất, khắp nơi đều có thể gặp bọn họ cái bóng. Đến mức trung niên trưởng quỹ, hắn không có làm trở ngại đã không tệ, hơn nữa dưới mắt hắn chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại còn ngồi xuống một cái bàn ghế dựa chỗ cùng nơi đó tới dùng cơm láng giềng vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Cái gì đông ra dài tây ra ngắn. Người nào ra nương tử sinh cái con trai mập mạp, người nào ra nhi tử khuê nữ lại thế nào. Dù sao đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Ngày thường phòng trung niên trưởng quỹ đều là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Có thể một tham dự vào những chuyện này bên trong liền tinh thần tỏa sáng, cách trương.